Ngốc manh tiểu thanh mai, tác giả, quên thở mèo, thực hiện, thư viện báo, chương 345, thực sự là đại tẩu 6. Đây là ta chất nữ, không phải muội muội. Trình Chi Ngôn có chút không nói nhìn xem ba người bọn hắn. A, tiểu chất nữ tốt, ba người kia lại vội vàng đổi giọng. Hắc hắc, các ngươi tốt, Trình Thi Đồng cười híp mắt chào hỏi. Sau đó lại quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn, giả bộ cả giận nói. Tiểu thúc, người cũng quá thiên vị đi. Loại này bồi chơi bồi ăn được sự tình, người cũng chỉ mang lên tiểu thỏ, đều không mang theo ta. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Quả nhiên ngươi chính là cái nặng sắc nhẹ chất nữ gia hòa. Trình Thi Đồng một mặt không vui biểu lộ nhìn xem hắn nói. Từ bé thời điểm bắt đầu, ngươi liền khuynh hướng tiểu thỏ. Bây giờ còn là dạng này, ngươi làm sao một người ở chỗ này? Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc nàng một chút, giật ra chủ đề hỏi. Ách, cái kia, ta có một bạn học. Ân, hảo bằng hữu, lập tức thả nghỉ đông muốn trở về. Ta tới nhìn xem chuẩn bị cho hắn chọn cái lễ vật. Trình Thi Đồng nghe xong Trình Chi Ngôn hỏi như vậy, đột nhiên cũng có chút cả lăm hồi đáp. Trình Chi Ngôn nheo lại một đôi mắt nhìn xem nàng, ý vị thâm trường nói. Hảo bằng hữu, khụ khụ, cái gì đó, dù sao ngươi chính là chỉ đem tiểu thỏ ăn cơm, không mang theo ta. Trình Thi Đồng mắt thấy tình hình không quá đúng, tranh thủ thời gian rời đi mục tiêu đến tiểu thỏ trên người. Dương giả trang ra một bộ thương tâm bộ dáng dắt nàng tay áo nói. Ô ô ô, tiểu thầm thầm, ta tiểu thúc hắn khi phụ ta. Tiểu thỏ một mặt giờ khóc giờ cười biểu lộ nhìn xem nàng. Tiểu thầm thầm, đứng ở Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ sau lưng ba người kia, lại là hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chờ đã, cái này bối phận giống như quá đúng vậy. Nếu như Trình Chi Ngôn là trước mắt tiểu cô nương này tiểu thúc đây, cái kia tiểu thỏ là Trình Chi Ngôn muội muội, từ bối phận trên mà nói, không phải hẳn là nàng tiểu cô cô sao? Làm sao sẽ biến thành tiểu thầm thầm đâu? Tiểu thầm thầm hẳn là tiểu thúc bạn gái a. Trương Vũ Phi, Vương Thước, Kỷ Lâm Khải ba người lập tức đem ánh mắt chuyển tới Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ trên người. Không đúng, hai người kia có vấn đề. Từ đi ra ngoài bắt đầu, Trình Chi Ngôn liền một đường ôm tiểu thỏ bả vai. Lúc đầu bọn họ cảm thấy là huynh muội sao? Lâu lâu ôm ấp cũng coi như bình thường. Thế nhưng là lúc này, hai người kia dĩ nhiên là 10 ngón đan sen mà đang bước đi. 10 ngón đan sen a? Khái niệm gì? Cái này rõ ràng là tình lữ ở giữa mới có thể làm sự tình a. Nào có muội muội cùng ca ca 10 ngón đan sen? Tối đa cũng chính là tay trong tay mà thôi. Một khi triệt hồi tiểu thỏ là Trình Chi Ngôn muội muội cái này thiết lập. Trình Chi Ngôn ký túc xá người đột nhiên phát hiện, mẹ nó, nguyên lai hai người kia đã tại bọn họ dưới mí mắt tú thời gian thật dài ân ái a. Ta dựa vào, Kỷ Lâm Khải đầy mắt hoảng sợ nhìn xem Trình Chi Ngôn cùng tiểu thỏ. Duỗi ra một ngón tay đến, run rẩy chỉ hai người bọn họ nói. Hai người thật đúng là tình lữ a. Trình Chi Ngôn có chút nhíu mày, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem hắn. Thực, không phải muội muội. Vương Thước nghẹn nửa ngày, cuối cùng chỉ biệt xuất đến một câu như vậy. Không phải đã sớm đã nói với các ngươi, nàng không phải muội muội ta sao? Trình Chi Ngôn đầy mắt không nói nhìn xem bọn họ, thanh âm thản nhiên nói, nàng kia vì sao ở tại nhà ngươi? Kỷ Lâm Khải lòng đầy căm phẫn mà hỏi thăm, nàng kia vì sao gọi ngươi lão cha kêu ba ba? Vương Thước không dám tin hỏi, nàng kia, nàng, Trương Vũ Phi, nàng, nửa ngày, cuối cùng chỉ toát ra một câu, nàng kia nhỏ như vậy ngươi cũng hạ thủ được, ngươi có phải hay không quá cầm thú a? Giới thiệu truyện http://tiuyency.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tse-nối-mu-nối-mu-nối-mu-nối-lat-toi-các-bạn các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuyency.com/member-85645/converter.